Sau khi vừa mới tế luyện 3 con thượng phẩm linh quỷ, liền trực tiếp đạt tới tình trạng quỷ tốt cấp 3. Mà con quỷ tốt thượng phẩm sớm nhất cũng được dưỡng hồn tháp thoải mái suốt nửa năm, khi không có việc gì thì đi thôn phệ những con dã quỷ quỷ tốt vô tình đi vào, các loại yêu thú cấp thấp giống như ngồi trực thăng, tăng vọt lên quỷ tốt cấp 5 đỉnh phong. Mà hai con còn lại cũng bởi vì huyết tế muộn cho nên cũng chỉ đạt tới cấp 4 và cấp 3. Làm cho Lôi Động cảm thấy thoải mái nhất là thời điểm tế luyện 3 con thượng phẩm linh quỷ này, vận khí cũng không tệ, trực tiếp có được 2 kỹ năng. Tuy nói thượng phẩm linh quỷ sau khi huyết tế, lĩnh ngộ 2 pháp thuật tỷ lệ không thấp nhưng vẫn làm Lôi Động cảm thấy thoải mái. Dù sao vận khí của hắn bình thường, cho dù thực sự xuất hiện thượng phẩm quỷ tốt đơn kỹ năng rất ít thấy, cũng hợp tình lý. Hôm nay đã có thượng phẩm quỷ tốt cấp 5 đỉnh phong, pháp thuật là thị huyết thuật tương đối thông thường, pháp thuật thứ 2 cũng rất thông thường, gọi là U Linh Nhất Kích, đó là một loại ngưng tụ hồn lực phát động một lần công kích cực mạnh, thường thường sẽ đạt tới gấp 3 lần sức sát thương lúc bình thường. Nhìn thấy hai pháp thuật của thượng phẩm quỷ tốt đều là thứ thông thường, nhưng hai cái pháp thuật đồng thời xuất hiện trên một con quỷ tốt, vậy thì thực lực của quỷ tốt này sẽ gia tăng trên phạm vi lớn. Ngẫm lại xem thị huyết thuật trong góc truyện audio.com. Thời gian nhất định sẽ làm giảm khả năng phòng thủ của quỷ tốt xuống, tăng 3 thành lực sát thương pháp thuật, nếu lại phát động U Linh Nhất Kích uy lực kia có thể nghĩ. Cách chương.